Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, tự giới thiệu. Đinh, trường kỳ hệ thống nhiệm vụ trang bức như gió. Thường bạn thân ta. Lời mở đầu: Người quý báu nhất là sinh mệnh. Sinh mệnh thuộc về người chỉ có một lần. Con người khi còn sống cần phải dạng này vượt qua. Khi hắn quay đầu chuyện cũ thời điểm, sẽ không bởi vì tầm thường vô vi, sống uổng tuổi tác mà hối hận, cũng sẽ không bởi vì làm người hèn hạ, sinh hoạt dung tục mà áy náy. Dạng này, tại lâm chung thời điểm, hắn liền có thể nói, ta đã đem chính mình cả sinh mệnh cùng toàn bộ tinh lực hiến tặng cho trên thế giới nhất tráng lệ. Sự nghiệp vì trang bức gây sự mà phấn đấu, cung cấp ban đầu đạo cụ gây sự âm nhạc bách khoa toàn. Thư đã tồn vào di động cùng máy tính. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Trầm bổng chập trùng nhân sinh sắp bắt đầu. Mới phong bạo đã xuất hiện. Làm sao có thể đình chỉ không tiến. Xuyên qua thời không dốc hết toàn lực. Vì trang bức thực hiện. Mới túc chủ ở sau đó 10 ngày thời gian bên trong thỏa thích trang bức gây sự. Căn cứ túc chủ biểu hiện. Hệ thống cho điểm số. Vượt qua 60 chia làm hợp cách. Chưa vượt qua thì tiếp nhận trừng phạt. Nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ điểm số cấp cho, thất bại trừng phạt, nữ trang là một loại tín ngưỡng. Ở trường học mặc nữ trang quá một tháng, trước mắt điểm số, không, mời túc chủ cố lên. Hệ thống tin tức tiếp nhận hoàn tất về sau. Han Yu sở trường che mặt, cảm giác chính mình thật sự là mặt trời gâu. Ta chỉ là có chút ít muộn tao. Đây là bức ta đem chỉ có chút ít buồn bực cho bỏ đi à. Han Yu bất lực đối với chính mình nhả rãnh, có chút khóc không ra nước mắt. Chính mình làm sao lại bày ra như thế cái không may hệ thống? Không biết cái khác cùng hắn cùng một giới xuyên qua các huynh đệ tỉ muội hệ thống đều là như thế. Bực mình, vẫn là chỉ có chính mình là như thế này. Không ý thức ở giữa. Oang Han Yu phát ra rên rỉ. Trước mặt Hirasuka Shizuka nghe phía sau động tĩnh, liền quát lớn một tiếng. Tiểu tử thúi, ở phía sau nổi điên làm gì? Nhanh lên đuổi theo. Nha, đi theo Hirasuka Shizuka phía sau Oang Han Yu đã nhận mệnh. Bởi vì vô luận là trước kia cái chủng loại kia đến từ sâu trong linh hồn cảm giác đau đớn vẫn là. Ở trường học làm một tháng nữ trang đại lão trừng phạt đều là tính mạng hắn không thể tiếp nhận chi. Trọng, đã như vậy, liền từ tự giới thiệu bắt đầu đi. Nghĩ đến. Han Yu từ miệng trong túi đưa điện thoại di động móc ra. Mở ra âm nhạc máy chiếu phim. Bắt đầu xem xét bên trong âm nhạc liệt biểu. Muốn nhìn một chút đồ vật bên trong đối với mình có cái gì viện trợ. Khi Han Yu xuất hiện trong ngoài lật đến một cái tên thời điểm. Han Yu hai mắt tỏa sáng. Trong lòng có chủ ý. Mọi người im lặng. Hirasuka Shizuka lão sư vỗ vỗ cái bàn. Lúc đầu còn có chút ồn ào phòng học, lập tức yên tĩnh trở lại. Tốt rồi, cái này tiết khóa chúng ta tiếp tục lần trước bài khóa. Đem không có nói xong nội dung kết thúc rơi. Khục tương đương, phía dưới đồng học đều đáp lại nói. Nhưng mà, đang đi học trước đó đâu? Lớp chúng ta cấp nhiều một vị học sinh chuyển trường. Trước hết để cho hắn cho mọi người làm xuống tự giới thiệu. Sau đó an bài xuống vị trí của hắn. Học sinh chuyển trường ôi chao. Nam hay nữ vậy? Là muội tử. Nhất định phải là đáng yêu muội tử. Tiểu hòa tử giáp cao giọng kêu gọi. Hy vọng là cái anh tuấn nam sinh. Muội tử ất đi theo bên trên nữ sinh nói. Không biết bạn học mới có dễ ở chung không? Sẽ là buổi sáng người kia sao? Phòng học bên trong nơi hẻo lánh. Một cái văn tĩnh nữ hài. Nghiêng đầu. Hừ. Dãy dụa tại tam thứ nguyên nhân loại A. Nhị thứ nguyên mới là vương đạo A. Aki Tomoya đẩy kính mắt về sau. Tiếp tục hồi tưởng hôm qua nhìn qua anime kịch bản. Nghĩ đến hôm nay đánh giá bác văn làm như thế nào viết. Vừa nghe đến có học sinh chuyển trường tới. Phía dưới học sinh nghị luận ầm ĩ. Bắt đầu tưởng tượng cái này học sinh chuyển trường sẽ là bộ dáng gì người. Yên tĩnh, yên tĩnh. Hirasuka Shizuka vỗ vỗ cái bàn để phòng học an tĩnh lại về sau. Liền đối với bên ngoài hô một tiếng. Phía ngoài tiểu tử thúi. Tranh thủ thời gian tiến đến. cửa phòng học bị kéo ra. Han Yu đi vào phòng học, xem xét đi vào là cái nam. Phía dưới các nam sinh toàn bộ kêu rên một mảnh, các nữ sinh thì hưng phấn dị thường, líu díu đến liền thảo luận. Đáng giận, lại là cái nam, em gái của ta a. Nam đồng học một, liền xem như nữ hài tử, cũng sẽ không làm bạn gái của ngươi. Nam đồng học hai, người nói cái gì? Muốn đánh nhau phải không sao? Nam đồng học một, nam đồng học sợ, là cái nam coi như xong. Vậy mà so ta còn soái. Nam đồng học ba, xác thực, ta cảm thấy hắn lớn lên rất thanh tú đâu. Nam đồng học bốn, đúng không đúng không? Ta cảm thấy hắn lớn lên thật đáng yêu. Nam đồng học năm, đáng yêu. Nam đồng học ba, nam đồng học bốn, đúng a, các ngươi không cảm thấy hắn lớn lên thật đáng yêu sao? Lớn lên đáng yêu nam hài tử quả thực là thế giới này chân bảo. Đáng yêu nam hài tử tuyệt nhất. Nam đồng học năm, ha ha ha tương đương, nam đồng học ba cùng nam đồng học bốn lặng lẽ phải đem vị trí hướng rời xa nam đồng học năm phương hướng xê dịch. Ấy ấy, nữ đồng học một, hắn lớn lên rất đẹp trai a. Nữ đồng học hai, đúng a, lớn lên tựa như minh tinh đồng dạng. Nữ đồng học một, không biết hắn có bạn gái hay không đâu. Nữ đồng học ba, các ngươi nhìn, y phục của hắn. Nữ đồng học bốn, quần áo thế nào? Những người khác hỏi, các ngươi nhìn hắn quần áo a. Nâng lên tới a, nâng lên tới. Mấy cái nữ đồng học hai mặt nhìn nhau. Cơ bắp a, ba ca, các ngươi nhìn hắn hình thể rõ ràng không phải mập mạp, nhưng là quần áo lại bị nâng lên tới. Nói rõ hắn chính là loại kia mặc quần áo hiển gầy, thoát y có thịt cái chủng loại kia loại hình a. Quần áo phía dưới khẳng định là cường tráng cơ bắp a. Tốt a. Han Yu bởi vì Hirasuka Shizuka lão sư ban thưởng, toàn thân ngoại trừ đầu bên ngoài, những bộ vị khác đều bị đánh sưng lên. Hiện tại quần áo bị sưng lên tới thịt cho trống lên. Kết quả đáy chăn dưới nữ đồng học hiểu lầm. Người thật giống như nói không sai a. Cái khác nữ đồng học không tự chủ được lâm vào mỹ hảo huyễn. Tưởng, Han Yu khuôn mặt phối hợp một bộ cường tráng nhục thể. Nữ đồng học bốn không khỏi kẹp chặt hai chân, vừa đi vừa về lề mề mấy lần. A, rất muốn cùng hắn đến một trận sinh mệnh đại hài hòa a tương đương, ân tương đương, ân tương đương. Nữ đồng học nhóm hô hấp đều biến thành có chút nặng. Quả nhiên là buổi sáng nam hài tử kia đâu. Bất quá hình thể nhìn qua có chút không đúng đây. Vừa rồi nơi hẻo lánh văn tĩnh nữ hài có chút kỳ quái. Han Yu biến hóa. Ôi chao, lại là Han Yu-kun. Không nghĩ tới vậy mà trở thành bạn học cùng lớp. Aki Tomoya đối với Han Yu đến cũng có chút kinh ngạc. Yên tĩnh. Hirasuka Shizuka lão sư lần nữa khống tràng. Đồng học, ngươi tên gì? Ngươi có bạn gái sao? Hoặc là ngươi có bạn trai chưa? Phía dưới một cái to gan nữ hài tử phát ra tiếng đặt câu hỏi nói. Han Yu nhìn về phía nữ hài kia mỉm cười. Lập tức nụ cười thân thiết để trong lòng cô bé hươu con sông loạn. Tiếp lấy Han Yu từ trong tay lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra âm nhạc máy chiếu phim. Keng keng tương đương keng keng, lập tức sục sôi âm nhạc từ trong điện thoại di động truyền ra. Quanh quẩn trong phòng học. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì thủ hộ hòa bình của thế giới, quán triệt yêu cùng chân thực tà ác, đáng yêu lại mê người nhân vật. Tại hạ, Oang Han Yu, ta là xuyên thẳng qua tại nhân sinh trường hà bên trong nhà thám hiểm Oai Hâu. Màu trắng ngày mai đang chờ ta. Chính là như vậy. Đúng rồi, ta không có bạn gái. Bạn trai là cái quỷ gì? Phối hợp với âm nhạc, Han Yu dùng một bộ động tác cùng lời kịch hoàn thành tự giới thiệu. Thời khắc này ban B52 im ắng, các lớp khác cấp bên trong lão sư, đồng học đọc sách thanh âm truyền đến. Han Yu đi vào bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, mặc cho gió mát thổi loạn chính mình tóc cắt ngang trán. A, hôm nay cơn gió rất là huyên náo a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,